Dấu son màu hồng lạc nhật bất vãn. Chương 1, gặp lại thật thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Buổi họp báo đã kết thúc từ lâu nhưng tôi vẫn co người lại trong một góc. Trong lòng vẫn còn nỗi đau âm ỉ như thiêu đốt bởi câu nói của Cố Hàn Châu. Đây là năm thứ 6 kể từ khi tôi chia tay với Cố Hàn Châu. Tôi đã trở thành một phóng viên tài chính, còn Cố Hàn Châu đã trở thành một nhân vật đáng kính ở kinh thành. Cho đến khi một tia chớp lóe lên trên bầu trời, tôi mới bừng tỉnh. Ngoài cửa sổ, mây đen đã bao phủ kín. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa to. May mà tôi đã mang theo ô, không ngờ vừa ra khỏi cửa, mưa đã đổ ào xuống. Tôi muốn quay lại hội trường để tránh mưa nhưng cửa đã bị khóa. Tôi chỉ có thể che ô đứng giữa mưa gọi xe, nhưng không gọi được xe nào. Ứng dụng gọi xe cũng ngừng hoạt động vì trận mưa lớn bất ngờ này. Lực lượng vận chuyển không đủ. Tôi cầm một chiếc ô trời nắng mưa, cảm giác như chẳng có gì che chở. Gió thổi lớn kèm mưa như chút nước khiến tôi chẳng khác nào đứng trực tiếp dưới mưa. Trong lúc tôi đang nghĩ về khả năng phải đi bộ về nhà dưới mưa thì một chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước mặt tôi. Cửa xe tự động kéo xuống. Người đang cau mày xem hợp đồng ngẩng đầu lên. Lên xe đi, là Cố Hàn Châu. Buổi họp báo đã kết thúc từ lâu. Với lịch trình bận rộn của anh bây giờ, không phải đã rời đi từ lâu rồi sao? Hay là một ý nghĩ không thể xảy ra lóe lên trong đầu tôi? Không được, tôi lắc đầu. Cảm ơn Cố Tổng, tôi có thể tự về. Cố Hàn Châu khó chịu xoa xoa trán, đóng bản hợp đồng lại. Người đàn ông đan hai tay đặt trên đùi, cả người tỏa ra khí chất không giận tự uy. Hay là Tần tiểu thư nghĩ vì đây không phải là Rolls Royce nên cô không muốn ngồi? Không, không phải vậy. Dù là tôi cũng không ngờ rằng Cố Hàn Châu lại nhắc đến chuyện đó. Tôi xấu hổ cúi đầu xuống. Hay là cô muốn tôi cứ chắn đường ở đây? Anh chỉ tay về phía sau. Chiếc xe khác bị chắn bởi xe của anh. Còi kêu không ngừng. Vậy thì cảm ơn Cố Tổng. Tôi biết tính cách của Cố Hàn Châu. Nếu tôi không lên xe, anh sẽ cố chấp đứng yên ở đây. Tôi ngồi bên cạnh Cố Hàn Châu, tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Thén kiều cả nhà đã đọc chuyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333. Anh mặc bộ vest cao cấp, khí chất thanh tao, còn tôi như một con gà ướt, tóc vẫn còn nhỏ giọt. Thật là thảm hại, tôi hơi ngại, di chuyển ra xa một chút. Xin lỗi Cố Tổng, tôi ướt hết rồi, làm bẩn xe của anh. Cố Hàn Châu liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng quay đầu đi. Tiểu Trần, bật sưởi ấm lên đi. Ồ, là nói với tài xế. Anh cởi chiếc áo vest đắt tiền đưa cho tôi. Tôi vội vàng từ chối. Không cần đâu Cố Tổng, tôi không lạnh. Chiếc áo vest này đắt tiền như vậy, làm hỏng thì tôi không có khả năng đền. Anh dùng tay che miệng, ho nhẹ một tiếng. Đắp lên đi, quần áo của cô hơi xuyên thấu. Lúc này tôi mới cúi xuống nhìn bản thân. Chiếc váy trắng của tôi đã bị mưa làm ướt, bám chặt vào cơ thể. Thậm chí có thể nhìn rõ đường viền và màu sắc của nội y. Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng kéo chiếc áo vest đắp lên người. Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh. Ba, xe chạy đến cổng khu chung cư theo địa chỉ tôi đã nói. Cố Hàn Châu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi đưa chiếc áo vest lại. Anh thậm chí không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng mấp máy môi. Nếu không muốn người khác nhìn thấy thì cứ mặc vào. Tôi rút lại chiếc áo vest đã đưa cho anh. Được, Cố Tổng, tôi sẽ giặt sạch chiếc áo vest rồi trả lại cho anh. Không cần, cứ vứt đi là được. Trước khi cửa xe từ từ đóng lại, giọng nói nhạt nhòa của Cố Hàn Châu vang lên. 4. Cơn mưa mùa hè đến nhanh mà cũng đi nhanh. Bầu trời xám xịt sau cơn mưa rào dần trở nên trong xanh trở lại. như thể cơn mưa lúc nãy chưa từng tồn tại. Tôi có chút ngỡ ngàng, nếu không phải vì cảm giác thực tế của chiếc áo vest trong tay, tôi sẽ nghĩ rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Anh thực sự ghét tôi đến vậy sao? Những thứ tôi đã dùng qua, anh thậm chí bảo tôi vứt đi chứ không cần trả lại. Nam, về đến nhà, tôi tắm nước nóng rồi nằm dài trên sofa. Ngày chúng tôi chia tay 6 năm trước cũng là một ngày mưa. Kỳ nghỉ hè năm 2 đại học, tôi vừa cùng Cố Hàn Châu từ thư viện về nhà. Chưa kịp về đến nơi thì trời đã đổ mưa. Cố Hàn Châu đưa tôi đến cổng khu chung cư, đưa cho tôi chiếc ô duy nhất, vô tình chạm vào tay tôi. Anh đỏ mặt rồi đạp xe lao vào màn mưa, nhưng cũng chính hôm đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Khi tôi vừa về đến nhà, điều tôi nhìn thấy là cánh cửa nhà bị niêm phong kín mít. Xung quanh là hàng xóm đứng đông đúc, chỉ trỏ về phía nhà tôi. Tôi lao vào đám đông tìm kiếm bố tôi khắp nơi, hỏi mọi người xung quanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những người từ viện kiểm sát ngăn tôi lại, họ chỉ nói vài chữ liên quan đến hành vi phả M tổ Y. Kể từ ngày đó, bầu trời của tôi đã sụp đổ. Tôi không thể tin được người bố đã luôn ở bên cạnh tôi. Người luôn vui vẻ, dễ gần với mọi người. Người luôn treo khẩu hiệu công chính liêm minh, trong nhà lại có thể làm ra chuyện như vậy. Toàn bộ kỳ nghỉ hè tôi phải ở nhờ nhà cô. Những ngày sống nhờ nhà người khác không hề dễ dàng. Tôi chưa từng kể cho ai nghe về những gì đã xảy ra với gia đình mình, kể cả Cố Hàn Châu. Tôi và Cố Hàn Châu là bạn học cấp 3, cả hai đều thi đậu vào đại học trong thành phố, dù cùng ở một thành phố, nhưng lại một người ở đầu đông, một người ở đầu tây. Từ sau khi gia đình gặp chuyện, tôi đã cắt đứt liên lạc với anh ấy, cho đến khi bắt đầu năm học anh tìm đến trường của tôi. Cách chương